Chẳng qua chỉ như vậy, người trong Triệu gia cũng còn cảm thấy đặc biệt may mắn. Triệu Tương Nghi tiểu nha đầu này có thể tìm được những loại cây cổ quái chơi đùa đã khiến cho cả nhà ngạc nhiên. Mặc kệ nàng là chó ngáp phải rồi, hay là thật ở phương diện thực vật thân thảo có ngộ tính. Tóm lại mấy thứ này đúng thật là đem đến tiền lời cho cả nhà, đây không thể nghi ngờ được. Thời gian dần trôi qua 2 tháng, đã đến đầu tháng 3, tiết trời dần ấm lên, không còn chút dư vị của mùa đông. Tất cả mọi người đều đổi lại xuân sam tiêm mỏng, áo mỏng, bắt đầu công việc vụ xuân đầu năm. Cùng lúc đó, nhà Triệu Tương Nghi đã sớm làm xong thập tam hương, bỏ vào một cái bình đất đậy kín lại, chỉ nôn nóng chờ đợi tin tức từ Vạn Phúc lâu. Mặc dù bây giờ chỉ mới là mùng 5 tháng 3, lần trước lên trấn ước chừng là 8, 9 ngày trước, hẳn là Vạn Phúc lâu chưa dùng hết hương liệu. Người trong nhà cũng rất lo lắng, sợ là việc buôn bán này sẽ không thành công, đồng thời chặt đứt luôn nguồn tiêu thụ. Triệu Tín Lương có chút gấp gáp, nói là muốn lên trấn xem thử tình hình ra sao, nếu sinh ý của Vạn Phúc lâu chuyển biến tốt, thì nhà họ sẽ có hy vọng. Nhưng Triệu Tín Lương chưa kịp xuất môn, thì trưởng quỹ ở Vạn Phúc lâu đã tự mình đến Triệu gia thôn truyền tin. Mọi người vừa nhìn thấy chiếc xe ngựa nhỏ màu xanh dừng trước nhà, mừng đến mức không có lời nào tả nổi. Đầu là ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Dương Thị dựa vào tường đất trong phòng nhìn biểu tình và động tác của người trong nhà, khuôn mặt nghi ngờ. Thời gian ngắn ngủi như vậy, cuộc sống ở nhà trên giống như thay đổi rất lớn, không chỉ có gạo có huân, hành tỏi, để ăn, còn cho Triệu Hoàng Lâm đến học đường. Bây giờ cũng không biết làm gì mà có xe ngựa đến dừng trước cửa nhà. Người ngồi trong xe là ai? Chẳng lẽ là ông chủ nhà giàu nào đó? Rốt cuộc có quan hệ gì với nhà trên? Nghĩ vậy, Dương Thị cũng không kềm chế được, vội đi gọi Triệu Lão Tam đang làm việc ngoài đồng. Triệu Lão Tam còn đang muốn đi đến đầu thôn chơi xúc xắc với đám bằng hữu, và mặt mất hứng nói: bà gọi tôi ra ngoài làm gì? Thường ngày không làm việc gì lại thích xem náo nhiệt, cũng không biết dọn dẹp một chút. Bà nhìn trụ phòng và nhà ăn của nhà chúng ta xem, chẳng khác nào như cái chuồng cho heo ăn. Ông còn dám cửa trách tôi? Sao bây giờ ông không đi làm việc đi? Dương Thị chỉ vào đại phòng và nhị phòng rồi xoay người nói tiếp: nhìn xem rau trong ruộng người ta đều có thể thu hoạch, còn ở trong ruộng của chúng ta chỉ mới là mầm nhỏ. Ông định để nhà chúng ta ăn không khí à? Bà còn nói tôi nữa hả? Đâu phải là tôi không có cố gắng làm việc đâu, chỉ là không đủ sức thôi. Mỗi ngày chỉ nghe thấy bà ầm ĩ. Tôi mặc kệ. Dương Thị chỉ vào đại phòng nói: Hoàng Lâm nhà bọn bỏ hôm nay được đi học rồi, còn Hoàng Nhân nhà chúng ta thì tôi thấy 8, 9 phần cha mẹ sẽ tạo điều kiện cho nó đi học. Việc chúng ta cần làm là phải làm sao khiến cho cha mẹ cho Hoàng Nhân đến học đường. Dù sao cũng là cháu trai, hai người họ cũng không có tâm sắt đá đâu. Hoàng Nhân căn bản không có khiếu đọc sách. Bà còn làm càn, vạn nhất tiền này là do đại ca làm ra, bà định ầm ĩ giống như trước đây, cũng không cần mặt mũi sao? Triệu Lão Tam thầm nói. Dương Thị càng không nghe theo. Không làm ầm ĩ lên thì làm sao biết được họ đang làm gì? Ông nhìn đại phòng bọn họ xem, nghèo rớt mồng tơi, lại còn thiếu nợ, lấy đâu ra tiền cho Hoàng Lâm đọc sách? Hảo hảo hảo, muốn ồn ào thì tự bà đi ồn ào đi, tôi không có rảnh nháo cùng bà, tôi còn phải đi chơi với bằng hữu. Triệu Lão Tam nói xong xoay người rời đi. Dương Thị nhìn bóng lưng của chồng, lớn tiếng mắng: Triệu Tín Dương, ông là đồ ngu, chỉ biết đem tiền đi chơi xúc xắc. Có bản lĩnh thì ông đi ra ngoài kiếm tiền về cho nhà chúng ta hưởng phúc đi. Liêu trưởng quỹ mang theo một hỏa kế bước vào đại phòng, mơ hồ nghe thấy tiếng ồn ào ở tam phòng, nhưng thấy đại phòng và bên ấy dùng một bức tường đất tách ra, là một nhà riêng. Tưởng rằng nhà hàng xóm bên kia có người cãi nhau, cũng không để một y nhiều. Nhưng cả nhà Triệu Tương Nghi nghe được, đó rõ ràng là giọng hét của Dương Thị, trong lòng cũng không có thoải mái lắm, nhưng rất đem cái loại không thoải mái này ném đi, chờ nghe tin tức từ Liêu trưởng quỹ. Ai nha, đúng là phải cảm ơn các vị đúng là quý nhân của Vạn Phúc lâu. Liêu trưởng quỹ vừa vào phòng liền không kịp thở đã nói một câu như vậy, cả Triệu gia nghe xong, lập tức cười gật đầu, nghĩ đến việc buôn bán này có hy vọng rồi. Còn đây chính là quà tặng mà lão bản đặc biệt muốn tôi đem đến. Liêu trưởng quỹ nói xong chỉ mấy món quà mà Hỏa Kế đang cầm trên tay, cũng bảo Hảo Kế lấy ra đưa cho Triệu gia. Cả nhà vừa nhìn thấy, đã nhận ra đây là gạo trắng và trứng gà. Ngoài ra còn có thịt và một hộp đồ ăn lớn. Không nói gì, chỉ một rổ trứng gà đã hơn 100 trứng, còn cái hộp đựng đồ ăn, không nói đến bên trong là cái gì, chỉ nhìn hoa văn bên ngoài thôi đã biết nó rất xa xỉ cùng tinh tế. Cả nhà tuy rằng vui vẻ, nhưng thấy những món quà tặng này liền kiên quyết không nhận. Liêu trưởng quỹ vội khuyên giải, các vị đừng có từ chối, đây là chút lòng thành, chính là nhờ hương liệu của các vị mà Vạn Phúc lâu đã lấy lại được sinh ý. Dạo gần đây lão bản rất bận nên không tìm các vị được, bằng không đã tự mình đến đây rồi. Trưởng quỹ lần này đến đây là để mau hương liệu. Triệu Hoàng Lâm cười hỏi một câu, đây cũng là câu hỏi mà mọi người muốn hỏi. Liêu trưởng quỹ gật đầu, lại giải thích tiếp, sau khi Vạn Phúc lâu mua hương liệu, buổi tối hôm đó, lão bản không có kiên nhẫn bảo đại chủ, bếp trưởng nghiên cứu ra món mới, mỗi món đều bỏ thêm thập tam hương vào, nhìn thấy mà thèm ăn. Ngày hôm sau, cho người thả tin tức và bảng tử ra ngoài, nói là Vạn Phúc lâu đã đổi món ăn mới, đảm bảo chưa có một ai nếm qua vị đạo này, đồng thời mọi khách nhân đều được miễn phí vào ngày đầu. Ăn một món mới thì tiền rượu đều miễn, cuối cùng sau khi tính tiền đều giảm một nửa. Liêu trưởng quý say sưa nói, Triệu Tương Nghi nghe xong âm thầm tán thưởng vị Mạc lão bản này là một người biết buôn bán. Nói đến, khách nhân vừa nghe xong, quả thật hưng phấn vô cùng, toàn bộ từ Bách Vị lâu đều chạy đến Vạn Phúc lâu, mọi người nghe ăn được một món mới sẽ giảm tiền rượu. Nên đại đa số đều kêu món mới, từng người ăn xong đều khen ngon, còn muốn ăn tiếp, nhưng lão bản thông minh lấy lý do nguyên liệu rất ít phải làm rất lâu, nên mỗi ngày chỉ có thể gọi một món mới một lần, nếu còn muốn ăn, ngày mai hãy trở lại. Cứ như vậy, sinh ý của Vạn Phúc lâu so với trước còn tốt hơn, vậy thì xin chúc mừng, chúc mừng. Triệu Tín Lương nghe xong cũng có chút vui vẻ, liền chúc mừng Liêu trưởng quỹ. Cũng không quên vào chủ đề chính, vậy không biết Liêu trưởng quỹ lần này đến đây là muốn lấy bao nhiêu cân hương liệu? Cái bình hương liệu lần trước chưa đến 9 ngày đã dùng hết rồi, bây giờ khách nhân kéo đến cả ngày lẫn đêm, lão bản chúng tôi nói rèn sắt khi còn nóng, phải nghiên cứu nhiều món ăn mới hơn, cho nên cần rất nhiều hương liệu. Lần này đến đây lão bản đã dặn dò, nói các vị có bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Dù sao hương liệu này cũng không có hư. Hỏa Kế kia rất thông minh nhanh miệng nói. Triệu gia nghe xong khó tránh khỏi mở cờ trong bụng. Vừa lúc, chúng tôi có làm một bình hương liệu mới. Dựa theo lời nói của hai người, ở đây có chừng 10 cân cũng đủ cho các vị dùng đến 20 ngày. Nếu không đủ, lần sau chúng tôi sẽ đưa thêm, đỡ cho cả hai phải đến đây một chuyến. Phương Thị khách khí hồi đáp, bảo Triệu Tín Lương và Triệu lão gia tử khiêng cái bình hương liệu để trên bàn. Liêu trưởng quý thấy thế, cũng là gật gật đầu nói, ta nghĩ cũng là vấn đề này, nếu như tiếp tục làm như vậy, vị đạo mà hương liệu các vị làm ra chính là đặc sắc của Vạn Phúc lâu, việc lui tới của chúng ta sau này ắt không thể thiếu. Không bằng như vậy đi, ngày 25 mỗi tháng giao hàng một lần, vừa lúc ngày 25 mỗi tháng là ngày họp chợ. Việc lên trấn trên sẽ thuận tiện hơn, các vị cũng có thể mua thêm đồ dùng hay chút gì đó, các vị thấy sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, nuôi thêm gà con được rồi, ngày 25 hàng tháng cháu và cha sẽ chở hương liệu lên trấn. Triệu Tương Nghi vỗ tay cao hứng nói, trong bụng thầm hoan hô, cuối cùng việc mua bán này đã ổn thỏa xong. Đây chính là nguồn tiêu thụ đầu tiên nha. Tiếp đó, Liêu trưởng quỹ bảo Hỏa Kế khiêng cái bình hương liệu, nhìn cái bình hương liệu bằng đất đoán trọng lượng, không ít không nhiều vừa đúng 10 cân, y như lời nói của Phương Thị, vì thế Liêu trưởng quỹ càng tín nhiệm gia đình Triệu Tín Lương hơn. Cuối cùng, trả một lượng bạc một cân hương liệu, Liêu trưởng quỹ lấy ra 12 thỏi bạc đưa cho Triệu gia. Triệu Tín Lương hai mắt trừng lớn nhận lấy, thật không thể tin nổi sức nặng trên tay.